Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Minh Hồn Ngọc Tâm, Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi vẫn là không yên lòng an nguy của ta. Đúng, điểm này ta không phủ nhận, cho nên ta sẽ ở cam đoan an toàn của ngươi phía dưới, còn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tu hành. Vậy được rồi. Liền lấy ngươi lời nói. Điện hạ tạm thời trước an tâm tu luyện Vô Hà Thánh Thể. Liên quan tới huyễn cảnh luyện tâm sự tình, ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Tiếng nói rơi, Đông Dương cái này một sợi thần thức liền tiêu tán không thấy. Cơ Vô Hà cười cười. Chúng ta thật sự không ít để hắn hao tâm tổn trí a. Các ngươi cũng đáng được hắn vì thế hao tâm tổn trí không phải sao? Hồng Lăng khẽ cười một tiếng, lại nói, trên thực tế, Đông Dương làm như vậy, ngược lại càng thích hợp các ngươi, bởi vì Đông Dương hấp thu chúng sinh cảm xúc, cũng cảm ngộ chúng sinh cảm xúc, liên quan tới Hồng Trần thế tục, hắn so với các ngươi bất luận kẻ nào nhìn đều rõ ràng hơn. Từ hắn bày ra huyễn cảnh, đồng dạng sẽ theo hắn tâm mà động, khi đó huyễn thế Hồng Trần có thể đơn giản hơn. Cũng có thể phức tạp hơn. Cơ Vô Hà ung dung cười một tiếng. Nói, những này ta hiểu. Chỉ là ta nghĩ có thể tốt hơn giúp hắn mà thôi. Nghe vậy, Hồng Lăng lập tức cười một tiếng. Nói, ngươi ở bên cạnh hắn chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Đừng quên ngươi có Luy Tổ ý chí. Hắn có trái tim nhân ái. Hai người các ngươi là tuyệt phối. Chỉ có các ngươi cùng một chỗ. Mới có thể đem thần hồn của các ngươi phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Năm đó đối mặt tà tổ, chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên ngươi không cần nghĩ lấy mình liên lụy Đông Dương. Trên thực tế, Đông Dương làm sao từng không nghĩ tới là hắn hạn chế ngươi thiên phú. Nghe nói như thế, Cơ Vô Hà lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, chỉ giáo cho, ta chưa từng cảm thấy mình thiên phú bị hắn hạn chế a. Đúng, ngươi không có nghĩ như vậy qua. Tựa như Đông Dương không hề nghĩ rằng ngươi liên lụy hắn như vậy. Đạo lý là giống nhau. Ngươi nhớ mình liên lụy hắn, mà hắn nghĩ đến mình hạn chế ngươi. Nguyên nhân bởi vì hắn, để ngươi không thể không đợi tại Hồng Trần cư bên trong, mà không thể công nhiên hiện thân. Nói tới nói lui, hai người các ngươi đều là quá vì lẫn nhau suy nghĩ. Vừa vặn vì người đứng xem, ta so chính các ngươi nhìn rõ ràng hơn. Thử hỏi Vô Hà ngươi. Ngươi thật sự nguyện ý rời đi Đông Dương bên người. Mà một mình đi lịch luyện mạo hiểm sao? Nghe vậy, Cơ Vô Hà lắc đầu cười một tiếng. Nói, đương nhiên không nghĩ. Ta sở dĩ đề nghị một mình đi lịch luyện. Là bởi vì cảnh giới trì trệ không tiến. Là tìm kiếm thời cơ đột phá mà thôi. Cũng không phải là muốn rời đi hắn. Cho nên nói. Các ngươi vì lẫn nhau suy nghĩ bản ý là không sai. Nhưng các ngươi không có thấy rõ vấn đề bản chất. Đó chính là các ngươi sớm đã là ai cũng không thể rời đi người nào. Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp. Cũng không nói gì nữa. Có lẽ như Hồng Lăng nói tới nàng cùng Đông Dương sớm thành thói quen lẫn nhau. Từ lâu không thể rời đi lẫn nhau. Cái kia còn không cần bàn lại rời đi sự tình. Đông Dương một bên phi hành. Một bên đang âm thầm suy tư. Hắn đã sớm nghĩ đến vì Cơ Vô Hà bày ra một cái huyễn thế. Để nàng có thể tại bên cạnh mình. Cam đoan an toàn tình huống dưới. Còn có thể trong Hồng Trần lịch luyện tu hành. Chỉ là trước đó hắn năng lực có hạn. Mặc dù cũng có thể làm ra một cái ảo cảnh để Cơ Vô Hà luyện tâm. Nhưng hắn tự nhận hiệu quả sẽ không quá tốt. Cho nên mới một mực không có làm như vậy. Nhưng bây giờ. Hắn đã được đến địa chi cấm, tăng thêm nhân chi cấm còn có huyễn thuật, cái này có thể để cho hắn bày ra huyễn cảnh càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, hắn còn có thể làm càng hoàn mỹ hơn, đó chính là lại thêm thiên chi cấm, cũng đạt được huyễn thần châu bên trong huyễn giới tam thiên cuối cùng một thiên. Kể từ đó, thiên địa nhân ba cấm tăng thêm huyễn thế, liền có thể chân chính sáng tạo một cái hoàn mỹ hư ảo thế giới. Chỉ là thiên chi cấm hiện tại Đông Dương không có. huyễn thần châu bên trong huyễn giới thiên thứ ba cần trở thành nguyên tôn hay là chí tôn mới có thể có đến, vậy cũng không phải hắn bây giờ có thể làm được sự tình. Bất quá, có địa chi cấm, nhân chi cấm tăng thêm hắn hiện tại huyễn thuật, đã đầy đủ hiện tại cơ vô hà sử dụng, vì hiệu quả khá hơn một chút, còn cần chuẩn bị mấy thứ đồ mới được. Địa chi cấm muốn phát huy lớn nhất công dụng, là cần chân nguyên cộng thêm một chút vật phẩm phụ trợ mới được. Đơn thuần chân nguyên ngưng tụ, mặc dù cũng được, hiệu quả lại kém một chút. Nghe nói ngọc này Hoành Châu bên trên, có một cái ngọc minh sơn. Trên núi có một loại ngọc minh thạch. Ngọc minh thạch đối ta không có tác dụng gì. Nhưng thừa thãi ngọc minh thạch địa phương, có khả năng tồn tại minh hồn ngọc tâm. Đó mới là ta chậm chạp không muốn bày ra huyễn cảnh. Để vô hà đi huyễn cảnh bên trong luyện tâm nguyên nhân chủ yếu. Chỉ bất quá minh hồn ngọc tâm khó được. Cũng không biết ngọc minh sơn bên trên có không có. Nếu là thực sự tìm không thấy, cũng chỉ có thể tìm thất tinh các hỗ trợ. Dù sao hiện tại điện hạ tại tu luyện vô hà thánh thể. Tạm thời còn không cần phải gấp. Đi trước ngọc minh sơn nhìn xem tình huống lại nói. Ngọc minh sơn cao chừng vạn trượng. Chiếm một diện tích hơn 10 dặm, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng, lại linh khí càng lộ vẻ nồng đậm một chút, đặt mình vào trong đó, canh thị làm cho người thần thanh khí sảng, tâm thần an bình. Trải qua một tháng thời gian, Đông Dương rốt cục đi vào Ngọc Minh Sơn dưới, cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh, không khỏi chậc chậc cười một tiếng, nói, Ngọc Minh Sơn bên trên thừa thải Ngọc Minh Thạch. Ngọc Minh Thạch lại có an thần tĩnh tâm công hiệu, mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng thắng ở nơi đây Ngọc Minh Thạch số lượng nhiều, cũng làm cho nơi đây biến đến phồn hoa như gấm, tựa như thế ngoại chi địa. Đông Dương lập tức đằng không mà lên, trực tiếp rơi vào Ngọc Minh Sơn đỉnh, cư cao lâm hạ liếc nhìn một chút chung quanh, thần thức tản ra, trực tiếp đem chọn tòa Ngọc Minh Sơn phương viên hơn 10 dặm toàn bộ bao trùm. Điều tra tình huống nơi này, lại không đoạn xâm nhập ngọn núi nội bộ, trọn vẹn sau một lát, Đông Dương khẽ chau mày, thì thầm tiếng nói, nơi đây Ngọc Minh Thạch là không ít, nhưng không có phát hiện minh hồn ngọc tâm tồn tại, cái này có chút khó làm. Minh hồn ngọc tâm đối Đông Dương tự thân là không có ích lợi gì, nhưng hắn muốn vì cơ vô hà bày ra huyễn cảnh. Trong đó gia nhập minh hồn ngọc tâm liền có thể cam đoan cơ vô hà tại huyễn cảnh bên trong lịch. Luyện, coi như bất hạnh mê thất. Minh hồn ngọc tâm cũng có thể cam đoan thần hồn của nàng không bị thương tổn. Thậm chí có minh hồn ngọc tâm huyễn cảnh. Song toàn có thể trở thành một cái để hồng trần cư cùng trường sinh giới bên trong đám người ma. Luyện tâm cảnh một nơi tốt, lại không dùng lo lắng tự thân linh hồn bị thương tổn. Nhưng nếu là không có minh hồn ngọc tâm, tại huyễn cảnh bên trong ma luyện tâm cảnh, nếu là có thể cam đoan mình sẽ không mê thất còn tốt. Nếu là không được, ngược lại sẽ phản phệ thân, đối tâm cảnh tạo thành tổn thương. Cho nên Đông Dương mới chậm chạp không có vì cơ vô hà bọn người bày ra huyễn cảnh. Chỉ có đạt được minh hồn ngọc tâm mới có thể để cho hắn không có nỗi lo về sau. Cho nên minh hồn ngọc tâm là tất cả tu luyện huyễn thuật một đạo. Dùng để bảo hộ tự thân linh hồn không nhận phản phệ kỳ vật. Chỉ là minh hồn ngọc tâm vốn là rất hy hữu. Chỉ có tại thừa thải ngọc minh thạch địa phương mới có thể xuất hiện. Là có khả năng, mà không phải tuyệt đối nhưng bây giờ. Ngọc minh sơn bên trên không có minh hồn ngọc tâm. Kia lại nghĩ tìm tới một cái thừa thải ngọc minh thạch địa phương liền tương đối khó khăn. Xem ra vẫn là cần tiến về thất tinh các hỏi thăm một chút. Nói không chừng thất tinh các bên trong sẽ có bán. Làm thần vực lớn nhất thương hội, thất tinh các bên trong mua bán đồ vật, có thể nói là có thể bao hàm thiên hạ vô số kỳ vật. Nhưng có nhiều thứ, thất tinh các bên trong có hay không bán, cũng là muốn xem vận khí. Ngay tại Đông Dương thu hồi thần thức chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt đột nhiên động một cái. Hắn tại thần thức thu hồi thời điểm, vậy mà cảm nhận được một loại phi thường yếu ớt tâm tình chập chờn. Nếu không phải hắn sớm đã nhiều lần hấp thu chúng sinh cảm xúc, đối các loại tâm tình chập chờn đều có rất mạnh cảm ứng lời nói, hắn cũng vô pháp phát hiện loại này không phải thường yếu ớt tâm tình chập chờn. Đông Dương khẽ di một tiếng, lập tức từ trên đỉnh núi nhảy xuống, trực tiếp rơi vào chân núi Lục Lâm bên trong, rơi vào một chỗ bị người mở qua trước sơn động. Nơi này hẳn là trước đó có người ở đây khai thác Ngọc Minh Thạch lưu lại sơn động. Đông Dương chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt sơn động, ánh mắt liền chuyển tới cửa hang hai bên trồng chất trên loạn thạch. Những này loạn thạch rất phổ thông, chỉ là người khác khai thác Ngọc Minh Thạch để lại hạ vô dụng núi đá mà thôi. Đông Dương lại tràn ra thần thức, đem những này loạn thạch bao trùm, cẩn thận điều tra mỗi một khối loạn thạch. Mấy cái hô hấp về sau, hắn đột nhiên đưa tay khẽ vồ, đống loạn thạch bên trong liền bay lên một khối thạch đầu. Rất phổ thông thạch đầu tới tay, Đông Dương cẩn thận nhìn một chút, thần thức trực tiếp xâm nhập viên đá nội bộ, lại phát hiện đây chính là một khối rất phổ thông thạch đầu. Cũng không cái gì lạ thường địa phương, tại nội bộ cũng không có phát hiện cái gì vật kỳ quái. Nhưng vừa rồi mình chỗ cảm thụ đến yếu ớt tâm tình chập chờn chính là xuất từ cái này khối thạch. Đầu không có sai, nhưng bây giờ hắn lại không cảm giác được loại kia yếu ớt tâm tình chập chờn. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Đông Dương trầm tư một chút, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không còn ra, ta coi như đem khối này thạch đầu mang đi. Lời này, giống như là tại đối một người nào đó nói. Lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Thanh âm ung dung, chung quanh cũng chỉ có thanh phong trận trận, không người đáp lại. A, đã không ai, vậy đã nói rõ đây là vật vô chủ. Mặc dù chỉ là một khối phổ thông thạch đầu, lưu lại cũng không có cái gì dùng. Nhưng nhàn rỗi vô sự giữ ở bên người, không có việc gì thưởng thức cũng là không tệ. Tiếng nói rơi, Đông Dương khóe miệng liền có chút nhếch lên. Hắn rốt cục lại một lần nữa từ khối này trong viên đá phát hiện loại kia yếu ớt tâm tình chập chờn. Cái này chỉ ít chứng minh hắn vừa rồi cảm ứng cũng không có sai. Vừa vặn ta không gian pháp khí bên trong linh trì bên cạnh còn kém một chút đá vụn tô điểm. Đã gặp, vậy liền nhiều hơn thu thập một chút đi. Ngay sau đó, Đông Dương trong tay trong viên đá, liền truyền ra một thanh âm. Ngươi làm gì? Ai nói khối này thạch đầu không có chủ nhân? Thanh âm này như suối nước leng keng, dễ nghe êm tai, giống như là xuất từ một cái phương hoa tuổi nhỏ nữ hài miệng. Nghe vậy, Đông Dương lại ra vẻ kinh nghi liếc nhìn một chút tứ phương. Nói, là ai đang cố lộng huyền hư? Hừ, người mới là cố lộng huyền hư. Bớt nói nhảm, nhanh đem khối này thạch đầu buông xuống. Bản cô nương không chấp nhặt với ngươi. Đông Dương nhìn một chút trong tay thạch đầu, nói, lời này liền không đúng. Ta trước nhặt được khối này thạch đầu, bây giờ bị ngươi không hiểu chiếm cứ. Đó chính là cô nương ngươi đoạt ta đồ vật, làm sao có thể để cho ta buông xuống đâu. Hẳn là cô nương tranh thủ thời gian rời đi. Ta đại nhân không ký tiểu nhân qua, không cùng ngươi gặp biết. Hừ, chấm ngoặc kép, tiếng hừ lạnh vang lên. Khối này thạch đầu liền bỗng nhiên bay nhanh mà ra, nhưng vừa bay ra trượng xa, lại đột nhiên trên không trung dừng lại, cũng không còn cách nào di động mảy may. Ngươi, chấm ngoặc kép, cô nương, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng như thế ăn cướp trắng trợn không tốt à. Ngươi mới ăn cướp trắng trợn, đây vốn chính là bản cô nương đồ vật. Đông Dương cười cười, đã cô nương nói vật này là cô nương, kia vì sao không hiện thân thấy một lần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.